Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3148, dắt mũi. Kẻ này thật sự là thần đạo trung kỳ. Tận mắt chứng kiến càn khôn vạn trận tan biến, một vạn thanh thần kiếm như lưu tinh trở về dung nhập vào cánh tay Lạc Nam. Thi thể không nguyên vẹn của hàng trăm nữ nhân nằm trên đất không còn linh hồn, Bách Mỹ phiêu hồn đồ lơ lửng giữa thiên không, sắc mặt Cổ Nguyệt Cơ từ lạnh lùng chuyển sang ngơ ngác. Nếu trước đây có người nói thần đạo trung kỳ không dùng đến con bài do trưởng bối cấp siêu thần lưu lại vẫn diệt được nhân vật như Tàn Lãnh Thiên, dù nói thế nào nàng cũng không tin tưởng. Tuy rằng Tàn Lãnh Thiên hơi não tàn, nhưng hắn có siêu thần huyết thống, siêu thần hình chiếu, hàng loạt thủ đoạn như yêu binh tộc, thần giáp cực phẩm, thuộc hạ và nữ nhân trung thành. Những thứ này khiến hắn gần như bất bại trong cùng cấp, huống hồ gì bị người khác vượt cấp tiêu diệt. Lạc Nam hài lòng thu nhận Bách Mỹ phiêu hồn đồ, cảm giác được nó đã thăng cấp đến thần đạo bảo cực phẩm, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ của hắn cũng đều trở thành hồn thần. Rống, cửu tử long đao không phục gào thét, chính cái đầu thần thú cực độ hung tợn trừng Lạc Nam rống lên. Thần phục hoặc làm chất dinh dưỡng cho binh nhân tộc của ta, tùy ngươi lựa chọn, Lạc Nam thản nhiên nói. Tuy rằng yêu binh tộc và binh nhân tộc bình thường cả đời chỉ có thể chọn một chủ, nhưng Lạc Nam sở hữu bá đạo quy tắc, hắn có thể dùng quy tắc để cải biến quy luật vốn có bên trên cửu tử long đao. Thanh đao này rất mạnh, chẳng qua Tàn Lãnh Thiên không thể phát huy uy lực thật sự của nó. Nếu giao cho đao tu như Phương Du sử dụng, sẽ gia tăng thực lực của nàng lên vài bậc. Rống rống rống rống. Cửu tử long đao tính khí hung tàn bạo ngược đương nhiên không dễ dàng đầu hàng, nhưng nó cũng cực kỳ khôn ngoan, biết rằng mình chắc chắn không phải đối thủ của Lạc Nam, thế là quyết định tự kích nổ, cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc, Lạc Nam lắc đầu, bá đạo quy tắc cuồn cuộn xâm nhập thân đao, hình thành tầng tầng lớp lớp phong ấn lực lượng của nó. Giao cho các nàng, bất quá tạm thời đừng vội, còn phải cùng ta tiếp tục chiến đấu. Lạc Nam ném cửu tử long đao cho binh nhân tộc và yêu binh tộc của mình làm thức ăn. Hy vọng sau khi hấp thụ nó, tất cả các nàng sẽ tiệm cận thần binh cực phẩm. Mặc dù hắn khá hứng thú với năng lực của cửu tử long đao, nhưng yêu binh tộc nếu không nguyện ý phục tùng, vậy không còn cách nào khác để giữ lại sử dụng. Nếu cưỡng ép xóa đi linh trí của nó sẽ khiến sức mạnh của nó suy yếu rất nhiều, dù sao thì yêu binh tộc không chỉ mạnh ở trạng thái vũ khí mà còn mạnh ở hình dạng yêu tộc. Một yêu tộc không còn linh trí chẳng có lợi ích gì cả. Chủ nhân, ta cũng muốn ăn bộ áo giáp kia. Thần Chiến Khôi thèm thuồng nhìn chiến giáp của Tàn Lãnh Thiên nói. Chiến giáp này có phong ấn linh hồn và sức mạnh của một vị thái cổ cự ma, đẳng cấp là thần bảo cực phẩm. Nếu thần chiến giáp dung hợp cùng nó, không biết sẽ biến hóa thành hình thái gì. Ha ha, như vậy rất tốt. Lạc Nam rất là chờ mong, thế là cũng không cho chiến giáp cơ hội đầu hàng. Trực tiếp dùng quy tắc khống chế nó giao luôn cho thần chiến giáp của mình. Đẳng cấp của thần chiến giáp còn chưa đạt đến thần bảo cực phẩm, lần này chắc chắn sẽ được. Quả nhiên cướp đoạt tài sản của con ông cháu cha vẫn là sảng khoái nhất a. Lạc Nam âm thầm sung sướng. Chỉ riêng mấy thứ bảo bối của Tàn Lãnh Thiên đã hữu dụng như vậy, còn chưa có thời gian kiểm kê những trữ vật. Lạc Nam phất tay thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, lúc này mới hướng mắt nhìn Cổ Nguyệt Cơ. Giao kèo đã xong, cô nương nên trả nợ. Hắn cười tủm tỉm. Cổ Nguyệt Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp. Chủ nhân xin đừng, hai thị nữ của nàng lớn tiếng nói. Nếu giao ra đạo băng, chủ nhân sẽ không thể cạnh tranh với tỷ tỷ của người được nữa. Thế nào, tại hạ cứu mạng các vị, chẳng lẽ các vị định lật lọng hay sao? Ánh mắt Lạc Nam hiện lên một tia sắc bén. Lạc Hồng Kiếm và Xích Tà Kích đã cầm sẵn trong tay. Chỉ cần Cổ Nguyệt Cơ nói một chữ không, hắn chắc chắn sẽ động thủ. Hắn mạo hiểm đặt chân đến nơi này là vì gia tăng thực lực, mục đích chính vẫn là gia tăng thực lực mà không phải tán tỉnh mỹ nhân. Thế nên nếu Cổ Nguyệt Cơ làm mất đi cơ hội mạnh lên của hắn, hắn sẽ khiến nàng trả giá. Đạo hữu có thể cho ta thêm một ít thời gian được không? Cổ Nguyệt Cơ hỏi. Tại sao? Lạc Nam nhướng mày. Ta hiện tại đang trọng thương chưa lành. Nếu giao ra một nửa đạo băng cho đạo hữu, tu vi thụt lùi không nói, phản phệ sẽ rất nặng nề. Cổ Nguyệt Cơ u thanh đáp. Chờ ta khôi phục thương thế, sẽ đem đạo băng giao cho. Chuyện nhỏ thôi, Lạc Nam thản nhiên lấy ra bất tử dịch thủy ném cho nàng. Uống đi, nếu còn chưa hồi phục ta sẽ giúp cô chữa trị. Đây là Cổ Nguyệt Cơ và hai thị nữ tròn xoe mắt. Cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào từ bất tử dịch thủy, các nàng đương nhiên đủ kiến thức nhận ra thứ này là tài nguyên trị thương vô cùng cao cấp. Người nam nhân này vì để nhanh chóng lấy được đạo băng, ngay cả đồ vật quý giá như vậy cũng mang ra cho một người xa lạ. Cổ Nguyệt Cơ không do dự đem bất tử dịch thủy uống vào, nhanh chóng xếp bằng điều tức. Lạc Nam kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này toàn bộ Thiên Sơn kịch chấn, tàn trận siêu thần rốt cuộc đã được các phương cường giả thành công phá giải, cửa động phủ trống rỗng hiện ra ngay trước mắt đám người. Đế Lạc quay đầu nhìn Lạc Nam, nghe thấy hắn truyền âm. Đừng vội xông vào, để người khác lên trước đi. Đế Lạc hiểu ý gật đầu. Toàn trường một lần nữa lâm vào trạng thái quỷ dị. Trước đó ai cũng muốn tiến vào động phủ, hiện tại sau khi vượt qua hàng loạt thử thách, động phủ đã hiện ra trước mắt nhưng chẳng ai dám vào. Để lão phu thử. Có lão già lấy can đảm đưa tay kết ấn, triệu hoán ra một con khôi lỗi. Khôi lỗi theo ý niệm của lão bay vào bên trong hang động, liên kết tầm nhìn với lão già. Đám đông chăm chú nhìn. Xèo xèo xèo. Bỗng nhiên bọn hắn nghe thấy thanh âm sói mòn vô cùng quỷ dị, sau đó một màn tê dại cả da đầu hiện ra. Chỉ thấy lão già bỗng nhiên biến thành một đống tro tàn phiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt, linh hồn hay những trữ vật đều bốc hơi, ngay cả sợi tóc cũng chẳng còn lưu lại. Trong động vẫn im hơi lặng tiếng. Ực, cả đám nuốt ngụm nước bọt. Cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ là nguyền rủa chi lực? Có người e ngại hỏi. Không giống, vài người tinh thông nguyền rủa lắc đầu, chẳng cảm giác được bất cứ khí tức nào từ cảnh tượng vừa rồi giống như là nguyền rủa. Lạc Nam từ xa quan sát cũng giật mình, truyền âm hỏi. Kim Nhi, hiện tượng gì thế? Thần Huyền Huân ung dung đáp, trong hang có siêu thần quy tắc chân chính, chưa đủ chủ nhân cho phép mà tự tiện xâm nhập sẽ bị phản phệ. Thần đạo viên mãn căn bản không gánh vác nổi, dù là dùng khôi lỗi thế thân cũng không thể giúp lão già đó thoát chết. Siêu thần quy tắc. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ta dùng bất hủ thần văn và bá đạo quy tắc kết hợp, liệu có vào được không? Nếu chàng đột phá thần đạo viên mãn thì miễn cưỡng được, hiện tại vẫn chưa. Thần Huyền Huân nghiêm túc nói. Bởi thiếp cảm giác được siêu thần quy tắc kia không chỉ là của siêu thần sơ kỳ, mà là siêu thần trung kỳ. Lạc Nam kinh hãi, chẳng trách thủ đoạn như vậy, dùng loạn thế nghĩ giữ hang, dùng đại trận có linh phòng ngự, thì ra chủ của động phủ là một vị siêu thần đạo trung kỳ. Đây chính là quy tắc do siêu thần chân chính lưu lại nha. Nó không phải mấy thứ như huyết thống hay hình chiếu có thể so sánh. Bởi vì dù là siêu thần huyết thống hay siêu thần hình chiếu cũng chỉ phản ánh được một lần sức mạnh của siêu thần cảnh mà thôi, trong khi quy tắc trong hang là do đích thân siêu thần trung kỳ chân chính tự mình thi triển. Vậy không còn cách nào vào hang thám hiểm sao? Hắn không cam lòng hỏi. Khó khăn lắm mới đặt chân được đến đây, hắn không muốn bỏ qua cơ hội a. Chủ nhân của hang động này khả năng rất cao là đã chết rồi. Quy tắc hắn lưu lại không thể vĩnh viễn tồn tại, nó vẫn sẽ tiêu hao sau mỗi lần tiêu diệt người xâm nhập. Thần Huyền Huân nói. Nghĩ cách khiến nó cạn kiệt là được. Lạc Nam gật gù, hắn đem tin tức truyền cho Đế Lạc, ra hiệu nàng không nên nóng lòng. Nhưng không phải ai cũng có thể kiên nhẫn, đặc biệt là con hàng tính khí nóng nảy như long thân nhân diện thú. Chỉ nghe nó phẫn nộ lớn tiếng nói, nếu không vào động, vậy chúng ta đánh nát ngọn núi này, thứ bên trong kiểu gì chẳng lộ ra. Không tệ, kiếp thương sinh tán thành. Mỗi người phát động công kích, cùng nhau sang bằng ngọn thiên sơn này. Đạt thành ăn ý, vài trăm vị đại năng một lần nữa thi triển thế công, hung bạo đánh vào ngọn núi khổng lồ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trời đất rung chuyển, thiên sơn quả nhiên nổ tung, khói bụi mù mịt. Căng mắt nhìn, chỉ thấy ở ngay tại vị trí động phủ lộ ra một vùng không gian riêng biệt giống như một tiểu thế giới, cửa vào chính là cửa hang. Tiểu thế giới này do không gian siêu thần lực ngưng kết tạo thành, vững vàng giữa không trung, mặc cho thiên sơn sụp đổ nó cũng chẳng hề hờn gì. Xem ra lối vào động phủ dẫn đến tiểu thế giới đó, bên trong vẫn còn siêu thần quy tắc trấn thủ. Lạc Nam nhíu mày. Việc đánh nát thiên sơn không mang đến ý nghĩa quá lớn. Toàn trường lại một lần nữa bất đắc dĩ nhìn nhau, bọn hắn vốn là đại năng hàng đầu ở thế giới của mình, không gì không làm được, quyền lực tối thượng. Nhưng ở tại mảnh vỡ của chung cực giới lại nhiều lần đụng phải khó khăn, Chết thảm không ít người, lúc này ngay cả tiểu thế giới chứa đựng cơ duyên ở trước mắt cũng không ai dám tiến vào. Thật sự đáng thương hại. Hừ, ở đây không ít người là hậu nhân của siêu thần cảnh, sao các ngươi hèn nhát như vậy? Lục Ngô lên tiếng khiêu khích. Hãy dùng siêu thần huyết thống tiến vào đi. Cổ Nhật Cơ chẳng thèm quan tâm, hậu duệ của siêu thần cảnh không phải ai cũng não tàn như tên tàn lãnh thiên kia, ngược lại bọn hắn hành sự vô cùng cẩn trọng. Vừa rồi chỉ một con khôi lỗi tùy tiện xâm nhập đã khiến chủ nhân nó tử vong, chẳng ai ngốc đến mức mạo hiểm thử nghiệm. Nhưng dường như so với đám đông bên ngoài, có tồn tại so với bọn hắn còn thiếu kiên nhẫn hơn. Khi tất cả cường giả còn chưa dám vào, bên trong tiểu thế giới lại có hư ảnh bước ra. Cả đám vô thức rùng mình, vội vàng lùi về phía sau giữ khoảng cách. Hư ảnh hiện thân thình lình lại là một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê bằng sứ. Nàng đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, chu môi cất giọng thanh thúy như chuông ngân. Thứ các ngươi đang nhìn thấy là tiểu thế giới của siêu diễn thần chủ, mà ta chính là giới linh của nó. Không để toàn trường đợi lâu, tiểu cô nương trong trẻo nói tiếp. Bên trong tiểu thế giới này có quy tắc của chủ nhân ta lưu lại, chỉ có truyền nhân của hắn mới được phép vào, ngoài ra sẽ bị trừng phạt, kết cục của lão già vừa rồi các ngươi đã thấy. Phải làm sao mới có thể trở thành truyền nhân của siêu diễn thần chủ? Vạn linh nữ chủ nhịn không được nói. Ở đây không ít người là con ruột của siêu thần cảnh, chủ nhân của ta sẽ không giao truyền thừa cho hậu nhân của siêu thần khác, các ngươi bị loại. Tiểu cô nương thẳng thừng đáp. Những người khác ta cũng đều quan sát biểu hiện từ đầu đến cuối, chưa ai phù hợp tiêu chuẩn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra từ việc chống lại bầy loạn thế nghĩ, phá giải tàn trận đều là khảo nghiệm của siêu diễn thần chủ để tìm kiếm truyền nhân. Đáng tiếc sau một phen như vậy, giới linh của hắn vẫn không chọn ra được kẻ nào. Đáng ghét, ngay cả chúng ta cũng không phù hợp. Kiếp thương sinh không phục. Bọn hắn đều là đại năng hàng đầu, nếu bọn hắn cũng không phù hợp, tiêu chuẩn của siêu diễn thần chủ này cũng quá cao. Thực lực của các ngươi không quan trọng, tiểu cô nương thản nhiên trả lời. Mau cút hết đi, kẻ nào dám tiếp tục mạo phạm thì đừng trách. Nói xong xoay người trở về trong tiểu thế giới. Vèo, tiểu thế giới như lưu tinh, chỉ thoáng chốc đã bay đi mất dạng, tốc độ nhanh đến mức ngay cả thần đạo viên mãn cũng không phản ứng kịp. Khốn nạn, không ít người bất mãn mắng to. Chúng ta vất vả như vậy, kết quả ngay cả cái rắm cũng không thu được. Vậy các ngươi đuổi theo đi, lòng thân nhân diện thú cũng cực kỳ phẫn nộ. Mảnh vỡ này to lớn như vậy, lão tử không tin không tìm thấy cơ duyên. Lục Ngô nghiến răng nghiến lợi, hóa thành hộ ảnh lao vọt đi. Chẳng còn cách nào khác, các phương cường giả cũng bắt đầu giải tán, tìm kiếm cơ duyên ở những nơi khác. Tu chân vốn là như vậy, đôi khi phải trải qua rất nhiều hung hiểm nhưng kết quả thu được thật đáng thất vọng. Muội muội ngoan, ngươi cứ an tâm trị thương, tỷ tỷ lại đi trước một bước đây. Cổ Nhật Cơ không quên khiêu khích nhìn Cổ Nguyệt Cơ nói một tiếng trước khi triệu hoán thần Nhật thuyền rời đi. Chỉ sau 3 ngày, hiện trường còn lại lẹt đẹt mấy người Lạc Nam, chờ đợi Cổ Nguyệt Cơ khôi phục thương thế. Với sự hỗ trợ của bất tử dịch thủy pha cùng dịch thần kỳ, thương thế của nàng đã dần khôi phục. Phần phật, ống tay áo tung bay, Đế Lạc Hạ người rơi xuống bên cạnh. Cảm thấy thế nào? Lạc Nam cười hỏi. Có chút thất vọng. Đế Lạc lắc đầu, nàng đã mong đợi nhiều hơn từ động phủ. Ta thấy chưa chắc. Lạc Nam nhếch miệng. Cổ Nguyệt Cơ và Đế Lạc kỳ quái nhìn hắn, tiểu thế giới đã bay đi rồi, còn gì nữa đâu mà chưa chắc. Song nhãn của Lạc Nam chiếu sáng rực rỡ, bất hủ thần hồn phô thiên cái địa quét ra 4 phương, lạnh lùng nói. Có thể dùng huyễn thuật dắt mũi nhiều đại năng như vậy, thủ đoạn thật giỏi a. Nghe hắn nói lời này, Cổ Nguyệt Cơ như nghĩ đến điều gì, ngưng trọng lên tiếng. Không lẽ là huyễn giới? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.